đừng nhìn anh đầu hàng. Chương 53, góc truyện audio.com, edit, TNT, khó được có một cuối tuần mà không có việc gì cả, ban đầu chỉ ý muốn cùng Tiếu Chỉ Hàn đi ra ngoài chơi, ai biết đến lúc đi lại có việc phát sinh. Sinh viên năm nhất mới vào đại học quả thật có rất nhiều việc liên quan đến đủ loại xã đoàn bộ môn, càng có rất nhiều việc cần bọn họ vừa học vừa làm, một số việc được nhờ vả. Chỉ ý phải đi đưa tài liệu nên tách khỏi buổi hẹn hò với Tiếu Chỉ Hàn, lúc rời đi còn có chút tiếc nuối. Rốt cuộc tính thêm cả lần này, dường như cô đã lỡ hẹn với Tiếu Chỉ Hàn cũng chừng 2-3 lần rồi. Vì sao mỗi lần chúng ta hẹn hò thì sau đó sẽ vấp phải những chuyện phá hỏng không khí thế này chứ? Giọng điệu Tiếu Chỉ Hàn có chút bất mãn. Năng lực công tác của chị ý mạnh thì đúng là mạnh, nhưng môn học nào mà không có khả năng không có chị ý thì sống không được, chuyển không được, không thể để những người khác đi sao? Mẹ nó, anh không có chị ý mới không sống được đây này. Tiếu Chỉ Hàn thất vọng buồn lòng, có chút nóng nảy, muốn mắng người. Chuyện đó không có cách nào khác sao? Cách điện thoại, giọng nói chị ý thấp thấp hơn nữa, cô dùng giọng nói mềm nhẹ ở trong tai Tiếu Chỉ Hàn, tất cả đều khiến anh cảm thấy dường như chị ý đang làm nũng với anh, đặc biệt là âm cuối cùng, khiến anh càng nghe càng có cảm giác như vậy. Chị ý nghe thấy hô hấp ở đầu bên kia đột nhiên ngừng lại, cũng không nghĩ nhiều, mở miệng giải thích nói, không phải cuối tuần sao, người ta vì đảm bảo tính công bằng, phương thức áp dụng là tung xúc sắc, đến số ai người đó đi, em cũng không biết vì sao mà vận may của em tốt như thế, tung ra được số 1. Mấy cái tung số như vậy, hết lần này đến lần khác chị ý ném số nhỏ nhất là 1, cũng không biết là do vận may quá tốt hay sao nữa. Chị ý nói, bản thân cũng thực oan ức. Bấy lâu nay vẫn phải vội vàng như vậy, cô còn tưởng sẽ có thể nghỉ ngơi một hồi thật tốt, đến lúc đó lại đi ra ngoài tìm Tiếu Chỉ Hàn, ai biết được sẽ trùng hợp như vậy. Bản thân cô cố giải thích căn bản không nghe được tiếng hít thở ở đầu bên kia, điện thoại di động đã biến đổi, có chút nặng nề hơn, sau đó chính là truyền đến trong tai chỉ ý chính là tiếng rên khàn khàn có chút khiêu gợi của Tiếu Chỉ Hàn. Chỉ ý không phải là người ngây thơ chẳng biết chuyện gì liên quan đến mấy vấn đề tình cảm hay tính cách, có thể nói tư tưởng của cô từ nhỏ đã càng thêm trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Kết hợp với thời gian buổi sáng nay cùng với âm thanh sột soạt bên phía Tiếu Chỉ Hàn, còn có bản thân vừa nãy vẫn luôn nói chuyện một mình không ngừng, còn có cái gì không hiểu nữa. Cô nắm di động, vẻ mặt dần dần biến hồng, thấp giọng mở miệng mắng Tiếu Chỉ Hàn ở đầu bên kia. Anh là đồ biến thái, mới sáng sớm. Nếu chị ý muốn, cô hoàn toàn không cần nói lời thô tục cũng có thể triệt để phê phán một người, nhưng đối với Tiếu Chỉ Hàn, cô nói đi nói lại cũng chỉ có 2 chữ biến thái, còn mang theo chút cảm giác thân mật nói không nên lời. Đại khái Tiếu Chỉ Hàn cũng nghe được tiếng cười thấp thấp. Em còn từ nào khác để hình dung anh nữa không? Anh dừng một chút còn nói thêm vài lời mang đầy hàm ý. Loại biến thái này vẫn chưa đến lúc anh trở thành biến thái, chị ý cứ như vậy, đến lúc đó làm thế nào chịu được? Không biết xấu hổ, chỉ ý nghẹn vài giây, mở miệng mắng một câu, đột nhiên cúp điện thoại. Vào lúc chỉ ý đang ngồi phía dưới họp màn hình di. Góc truyện audio.com, động sáng lên, cô cúi đầu liếc mắt một cái đã thấy được tin nhắn Tiếu Chỉ Hàn vừa gửi đến. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua giáo sư đang giảng bài một cách say sưa trên bảng, đặt điện thoại di động ở trên đùi mình, click mở. Cũng không biết Tiếu Chỉ Hàn làm sao đấy, không tin vào may mắn trên tay cô, làm thế nào cũng muốn phải cùng cô so sánh xem ai là người may mắn hơn, click mở giao diện trò chuyện với anh, thoáng chốc xuất hiện một con xúc sắc đang xoay tròn. Chờ cho tới lúc điểm số hiện lên trên màn hình, từ trong nội tâm chỉ ý đã thừa nhận quả thật vận may Tiếu Chỉ Hàn so với cô thì hơn nhiều. 3 con xúc sắc đồng thời được tung ra, điểm số đều nhỏ nhất là 1. Vận may này thật sự không còn gì để nói. Chỉ ý chọn một con xúc sắc vậy mà điểm số quả thật tốt hơn lúc nãy một chút là 3. Đại khái anh tự tạo cho mình một quy tắc riêng, liên tục phát cho chỉ ý 3 bao lì xì thật to. Vẻ mặt chỉ ý đầy mông lung, gửi lại cho anh 3 dấu chấm hỏi. Không đúng, cô còn chưa nói rằng cô muốn cùng Tiếu Chỉ Hàn chơi xúc sắc, một mình anh chơi vui vẻ thì không tính, lại còn phát bao lì xì cho cô làm gì. Điểm của em còn to hơn cả anh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Tiếu Chỉ Hàn nhắn lại một tin như thế, thấy chị ý vẫn không nhận, sau đó lại gửi voice chat sang cho cô. Cầm đi mua đồ ăn vặt mà ăn, nhận nhanh đi, nghe lời. Cả người chị ý nửa ngồi xổm, điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, đưa điện thoại di động dán vào bên lỗ tai, nghe được giọng nói của Tiếu Chỉ Hàn. Phía bên anh thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nói rõ ràng của anh, mang theo chút cảm giác như có dòng điện mang từ tính chạy qua, nghe xong khiến cho người khác động lòng. Chỉ ý nhớ lại vừa mới đây cô còn phát hiện có người nào đó để lại một túi đồ ăn vặt ở chỗ mình, cũng không biết vốn là do người ta quên mang đi hay thế nào, sau đó đã để nó lại ở giảng đường. cô chỉ là theo bản năng chụp lại một bức ảnh chia sẻ cho Tiếu Chỉ Hàn, dù sao cũng đã sớm hình thành nên thói quen dù có chuyện gì cũng sẽ kể với anh một tiếng, ai biết ở trong mắt Tiếu Chỉ Hàn lại giống như cô đang đòi mua đồ ăn vặt vậy. Chuyện này nếu đặt trong trường hợp là một người bình thường, có khả năng cô sẽ có chút xấu hổ, chẳng qua chỉ ý không phải người bình thường, người phát bao lì xì lại là bạn trai của mình, cô không chút ngượng ngùng nhận lấy. Bao lì xì được click mở là 3 cái không? 1. Khóe miệng chỉ ý co rút, cô còn tưởng rằng anh sẽ phát bao lì xì 13. 14 gì đó, vì sao cô lại có thể không biết Tiếu Chỉ Hàn còn có một mặt chó như thế này chứ? Không, 3 thì có thể mua được thứ gì chứ, hiện tại một viên đường ít nhất cũng phải không? 5. Chỉ ý click mở biểu tượng cảm xúc gửi cái trong vòng 3 ngày cá mập anh sang bên kia. Cũng không chờ Tiếu Chỉ Hàn trả lời tin nhắn đã tắt di động. Thế nhưng trên đường trở về nhận được tin nhắn của anh, Tiếu Chỉ Hàn hỏi cô giữa trưa muốn ăn cái gì, chỉ ý nói lúc sáng phải họp, ăn uống không được tốt lắm, nói một câu không ăn. Lúc hội nghị kết thúc cũng sắp 12 giờ, lúc chỉ ý đi xuống dưới lầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn đứng ở đối diện, một tay anh đút túi quần, một cái tay khác hình như đang cầm một cái túi. Ánh mắt hai người nhìn nhau, chỉ ý nhận mệnh đi qua. Sao anh lại tới đây? Cũng không nói cho cô biết, không biết đã đợi ở phía dưới bao lâu rồi. Vừa đi tới gần, chỉ ý mới thấy rõ cái túi mà Tiếu Chỉ Hàn xách trên tay, bên trong đủ. Cốc truyện audio.com, loại đồ ăn vặt, Tiếu Chỉ Hàn cực kỳ tự nhiên tiếp nhận văn kiện và tài liệu mà cô ôm trong tay, đưa túi đồ ăn vặt trên tay mình cho cô. Mua cho em, sao lại đột nhiên mua đồ ăn vặt vậy? Chỉ ý hỏi, để em cất chữ dần, lúc nào muốn ăn cái gì cũng có thể ăn. Tiếu Chỉ Hàn nói, một phen nắm lấy tay chỉ ý. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm. Chỉ ý là thật sự có hơi ăn không vô, cảm giác no trong dạ dày vô cùng nặng, cô lắc lắc đầu, nhưng lại không cự tuyệt hành động Tiếu Chỉ Hàn. Em đi ăn với anh, em không ăn đâu. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiếu Chỉ Hàn nhìn qua, cô ôm cả cái túi vào ngực. Thật sự bây giờ em không đói, em ăn mấy cái này cũng được rồi. Đại khái nhìn ra chỉ ý chỉ sợ thật sự ăn không vô, thái độ Tiếu Chỉ Hàn cũng không quá cứng rắn, chỉ kéo chỉ ý đi về phía nhà ăn của trường cô. Mặc dù nói là cùng cô ăn cơm, kết quả chỉ mình anh ăn nhưng một lát lại không quên đưa tay đút cơm cho chỉ ý. Vô thức chỉ ý bị đút non nửa chén cơm, còn tặng kèm một ly sữa chua Tiếu Chỉ Hàn mua. Cho tới lúc cô chờ ở ký túc xá uống một ngụm sữa chua, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng lại. Ban đầu chính mình còn không định ăn cơm, ai biết bị Tiếu Chỉ Hàn đút cô lại ăn nhiều như vậy. Mắt nhìn thấy túi đồ ăn vặt to nằm trên bàn, khóe môi chỉ ý không tự chủ mà cong cong. Tô Tỉnh Tỉnh đang ngắm mình trong gương, đúng lúc xoay người liền nhìn thấy nụ cười trên mặt chỉ ý, cô ấy cũng cười theo. Tớ đoán là Tiếu Chỉ Hàn mua đồ ăn vặt, cô ấy giảo hoạt nhìn chỉ ý, cũng chỉ có việc có liên quan đến Tiếu Chỉ Hàn mới có thể làm cậu cười như vậy. Nghe xong lời Tô Tỉnh Tỉnh nói, chỉ ý sờ sờ khóe môi của mình. Thế à, Tô Tỉnh Tỉnh ừ một tiếng, không chút do dự mở miệng. Đúng vậy, chỉ ý không nói chuyện cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, thế mà nụ cười trên khóe môi lại tươi thêm nhiều. Cách sinh hoạt ở đại học thật ra cũng không khác cao trung là bao nhiêu, cứ theo lẽ thường đi học cũng có kỳ khảo sát giữa gì, cao trung không đạt tiêu chuẩn rồi tới đại học lại được treo môi, thế nhưng điểm này thật ra không tốt. Còn có trường ngoại khóa thể dục, còn có bài kiểm tra thể dục mỗi năm một lần nữa. So với đại bộ phận nữ sinh muốn chết muốn sống, cảm giác của chỉ ý với kiểm tra thể dục vẫn rất tốt. Từ nhỏ cô đã thường xuyên rèn luyện, tố chất thân thể cùng với phương diện vận động tất nhiên là tốt hơn nhiều so người khác, chạy 800 mét cũng thường thôi, đối với cô mà nói cũng không phải quá khó khăn. Nhưng là tưởng tượng đến việc trong quá trình mình chạy bộ Tiếu Chỉ Hàn sẽ ngồi ở tòa nhà bên cạnh để xem, sẽ nhìn thấy dáng vẻ cô mồ hôi đầy đầu thở hổn hển, trong lòng chỉ ý vẫn có chút không được tự nhiên. Con gái mà vẫn luôn hy vọng duy trì được bộ mặt tốt nhất của bản thân ở trước mặt người mình thích. Thời điểm còn học cao trung, quan hệ của bọn họ chỉ là ngồi cùng bàn không thân, lúc đó cả hai cũng không có ý gì đó với nhau, cô có thể xem anh trở thành một người dâu ria cũng không để bụng đến bản thân ở trong mắt của Tiếu Chỉ Hàn sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại quả thật có chút khác biệt. Người người đứng kín trên đường chạy, đều đang chờ lớp tiếp theo sẽ chạy 800 mét. Lớp bọn họ có 20 học sinh, mười mấy người đã là nữ sinh, sau khi chạy được một vòng, không ít người đã dần dần thả chậm tốc độ. Chỉ ý chạy rất nhanh, phía sau còn có 2-3 nữ sinh đang bám sát với tốc độ gần như. Cốc truyện audio.com, bằng sau, vào lúc sắp lướt qua vạch đích đồng hồ bấm giờ đã được ấn xuống. Chen chúc ở tận đường băng trong cùng, nữ sinh phía sau chỉ ý bỗng vượt trước một bước, đúng lúc dừng trước mặt chỉ ý, khoảng cách quá gần, chỉ ý không cúi đầu tất nhiên không nhìn thấy, đúng lúc đó mũi giày để ngay phía sau chân nữ sinh vừa đuổi lên kia, sau đó chân bỗng trẹo một cái, cơ thể không chịu khống chế mà ngã về phía trước. Chỉ ý cô nghe được phía sau có người kêu to, hình như là giọng nói của Tô Tỉnh Tỉnh, xa xôi mà mơ hồ, tiếp theo dường như cả cơ thể đều nằm trọn trong một vòng ôm ấm áp. Thấy một màn như vậy, trái tim sắp vọt ra khỏi họng của nhiều người lại trở về lồng ngực, mới vừa rồi chỉ ý suýt nữa đã té lăn ra đất, ai biết nam sinh này đột nhiên xuất hiện, chặn ngang bế chỉ ý lên, quả thật là nghìn cân treo sợi tóc. Cái ôm kiểu công chúa gì gì đó có thể không cần quang minh chính đại như vậy được không, hiện trường ngược cầu siêu to là đây. Thấy Tiếu Chỉ Hàn, chỉ ý giơ tay ôm lấy cổ anh theo bản năng. Anh mang em tới phòng y tế của trường. Từ nãy tới giờ bạn học chắc cũng đã tình ý nhìn thấy một màn này, nói chung vẫn cho chỉ ý một khoảng thời gian gật đầu với Tiếu Chỉ Hàn. Thành tích kiểm tra thể dục cũng không quan trọng đến mức như vậy, chỉ là có những thời điểm sẽ phải làm một ít xếp hạng tham khảo mà thôi. Tiếu Chỉ Hàn chơi bóng từ lâu, hai tay có lực ôm chỉ ý đi về phía phòng y tế cách đó không xa, cả chặng đường cũng không làm chỉ ý cảm thấy sốc này. Một đường đi qua, vượt qua biết bao ánh mắt tò mò của học sinh toàn trường dính lên người bọn họ, dường như không nghĩ tới yêu đương thời đại học cũng có thể phách lối đến nhường này. Có đôi khi đi trên đường gặp người khác đang hôn môi cũng là bình thường, nhưng kiểu ôm công chúa gì gì đó giống thế này, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặt chỉ ý mơ hồ nóng lên, cô chôn mặt vào ngực của Tiếu Chỉ Hàn, vừa lúc nghe được tiếng tim đập từ lồng ngực anh truyền vào trong tai từng nhịp trầm ổn mà có lực. Trong lòng cô dường như đang có một chú nai con chạy loạn. Tiếu Chỉ Hàn gục đầu xuống, vừa lúc nhìn thấy hai tai chỉ ý có chút đỏ lên, khóe môi hơi hơi cong lên. Phòng y tế của trường, bác sĩ nhìn vào mắt cá chân có hơi sưng đỏ của chỉ ý, cầm miếng dán cùng với rượu thuốc dùng cho vết thương, sau đó dặn dò hết những việc cần chú ý. Tiếu Chỉ Hàn một mực ghi nhớ, chỉ ý ngồi ở trên giường trong phòng y tế, anh xắn ống quần cô lên, dựa theo lời bác sĩ nói, đổ một ít rượu thuốc ở trên tay, chậm rãi massage nơi mắt cá chân sưng đỏ của chỉ ý. Thật sự là rất đau, chỉ ý nhịn không được kêu một tiếng. Chẳng qua dè chừng bên ngoài còn có người, âm thanh này vang lên vẫn mang theo sự kiềm chế. Nhưng là dừng trong đáy mắt của Tiếu Chỉ Hàn, đã mang theo cảm giác hoàn toàn khác biệt. Âm thanh chỉ thuộc về cô, uyển chuyển lại mềm mại, lại giống mèo con đang nức nở làm nũng, như đang cào nhẹ vào trong tim, khiến trong lòng anh như bỗng dưng xuất hiện một trận ngứa. Tiếu Chỉ Hàn khụ một tiếng, ngăn bản thân không phất cờ một cách không cần thiết ngay vào lúc này. Tóm lại hiện tại chỉ ý vẫn còn đang bị thương đây này. Sau khi rời khỏi phòng y tế, nói gì đi chăng nữa chỉ ý cũng không cho Tiếu Chỉ Hàn tiếp tục ôm cô về ký túc xá. Việc xảy ra trên sân thể dục là do tình huống nguy cấp, cả đường đi đã bị người khác nhìn nhiều như vậy, huống chi còn. Góc truyện audio.com, là ký túc xá nữ, người nhìn khẳng định còn nhiều hơn. Một khi chỉ ý trở nên bướng bỉnh, Tiếu Chỉ Hàn cũng không có cách, chỉ có thể một tay đỡ cô chậm rãi đi cùng cô về phía ký túc xá nữ. Tô Tỉnh Tỉnh đã chờ ở phía dưới từ sớm, nhìn thấy chỉ ý cùng Tiếu Chỉ Hàn, tự động đi lên đón. Cô đỡ lấy chỉ ý, mắt lại nhìn thấy đống thuốc còn nằm trên tay của Tiếu Chỉ Hàn, nhắc nhở. Thuốc ở trên tay cậu, Tiếu Chỉ Hàn nhìn mắt cá chân chỉ ý, đuổi tớ sao, mỗi ngày tớ sẽ tới xoa thuốc cho chỉ ý. Anh chỉ sợ ngày nào đó chỉ ý quá vội sẽ quên mất chuyện bản thân phải xoa thuốc. Tô Tỉnh Tỉnh gật đầu, xoay người đỡ chỉ ý muốn đi vào ký túc xá, thình lình lại bị Tiếu Chỉ Hàn gọi lại. Lúc nào các cậu có tiết đành phải phiền cậu giúp tớ đỡ chỉ ý xuống dưới, sau đó tớ sẽ đưa cô ấy tới phòng học. Tiếu Chỉ Hàn nói, còn không quên nói lời cảm ơn với Tô Tỉnh Tỉnh. Nghe được một tiếng cảm ơn của Tiếu Chỉ Hàn, chỉ ý ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trước ánh mắt của anh, cong môi cười một cái. Không có việc gì đâu, anh mau về trường học đi. Tiếu Chỉ Hàn vẫn không yên tâm lắm, xoa nhẹ đầu chỉ ý một cái. Đợi lát nữa nếu không thể trèo được lên giường, vậy thì dứt khoát nói một tiếng với giáo viên hướng dẫn một tiếng tới khách sạn thuê phòng. Tiếu Chỉ Hàn nói vô cùng tự nhiên, chỉ ý nhìn về phía Tô Tỉnh Tỉnh có hơi ngượng ngùng. Biết rằng lời nói của anh cũng xuất phát từ việc lo lắng cho cô, nhưng bốn chữ thuê phòng khách sạn này, nghe sao cũng cảm thấy kỳ quái, huống chi bên cạnh còn có người khác. Làm gì khó khăn đến mức đấy, chỉ là bị thương chút xíu cũng không phải té gãy chân. Chỉ ý nói, được rồi, anh mau về đi. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Chỉ ý ừ một tiếng, phất phất tay về phía anh cùng Tô Tỉnh Tỉnh chậm rãi đi vào ký túc xá. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chỉ ý Tiếu Chỉ Hàn mới xoay người rời đi. Buổi tối lúc Tô Tỉnh Tỉnh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy mình được Tiếu Chỉ Hàn thêm bạn tốt. Tô Tỉnh Tỉnh nghĩ chắc là do có chuyện gì đó liên quan đến chị ý, ngay lập tức ấn đồng ý. Cô ấy đắp chăn che đến mắt cá chân, có thể giúp cô ấy đắp lại chăn được không? Tô Tỉnh Tỉnh biết chị ý vừa mới gọi điện thoại cho Tiếu Chỉ Hàn, hình như là nhắc tới mắt cá chân bị nóng lên, muốn mắt cá chân thoáng khí một chút, chỉ là loại thời tiết này, vẫn luôn dễ bị nhiễm lạnh cảm cúm. Trong ấn tượng của cô ấy, Tiếu Chỉ Hàn luôn luôn là người có cái mắt cao hơn đỉnh đầu, sinh hoạt với người khác không tính là quá tốt, 3 năm cao trung, dường như cô chưa từng thấy anh dùng ngữ điệu thương lượng nhờ vả như thế này để nói chuyện với người khác. Nhưng rốt cuộc thì người ta vẫn là người anh thích, vẫn sẽ luôn có một số thay đổi thích hợp. Tô Tỉnh Tỉnh kinh ngạc thì đúng là kinh ngạc, nhưng chị ý cũng là bạn cùng phòng của cô, không nghĩ nhiều đã trả lời Tiếu Chỉ Hàn một câu ừ. Chị ý ngủ mơ mơ màng màng, thấy mặt Tô Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh mép giường, trên chân được một lớp chăn bông mềm mại bao bọc, bị cảm giác ấm áp vây quanh, khiến cô thoải mái hơn nhiều, cô mở miệng hỏi bản năng. Làm sao vậy? Không có việc gì, Tiếu Chỉ Hàn nhờ tớ đắp chăn cho cậu thôi. Chỉ ý à một tiếng, nói lời cảm ơn, lại tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau Tô Tỉnh Tỉnh nhắc tới chuyện này, chỉ ý lại không có ấn tượng gì. Nhưng mà Tô Tỉnh Tỉnh cũng không có nhiều lời, chỉ nhìn. Góc chuyện audio.com, về phía dưới lầu, dùng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa trêu chọc nhìn chỉ ý. Đấy, cha già nhà cậu đã chờ ở dưới kia rồi đấy. Cách chương.